Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, người chụp một, ta chụp một, ma quỷ ngươi mau tới. Ngoặc kép, ở Trần Thủ Chuyết cùng Trả Nhất tán gẫu thời khắc, ở hắn bốn phương, truyền đến ào ào ào âm thanh, sau đó có bốn cái tiểu hài tử xuất hiện, nữ có nam có, tuổi không lớn lắm. Cũng chính là 7, 8 tuổi dáng dấp, nhìn thiên chân vô tà, bọn họ cùng nhau chơi trò chơi, bọn họ làm thành một vòng, ở chụp bóng cao su, ngươi chụp một, ta chụp một, ma quỷ ngươi mau tới, ngươi chụp hai, ta chụp hai, bóng cao su thay đổi đổi. Cẩn thận kiểm tra, thình lình bọn họ chụp bóng cao su là một cái đầu người. Người kia đầu cực kỳ dữ tợn, thật giống đang sợ hãi kêu to, nhìn thấy ngươi liền biết, hắn chính là phòng chủ xin mời tử phủ chân sĩ, chết không rõ ràng, đầu ở đây, mà ở một mặt khác, một vị phu nhân, thật giống là bọn họ mẫu thân, nàng đem đầu của chính mình gỡ xuống, chính đang tại cho mình hóa trang, đây là quỷ dị trong phi đầu quỷ, chỉ cần ngươi thấy bọn họ, chính là chúng chiêu, đầu khó giữ được, bỗng nhiên những hài tử kia, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nhìn sang, bọn họ thiên chân vô tà, vạn phần đáng yêu, đại ca ca, ngươi là mới tới, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, cái này bóng cao su, chơi không vui, ngươi tới làm mới bóng cao su đi, chỉ cần thấy được bọn họ, liền bị quỷ dị dây dưa. Phá giải cái này quỷ dị, nhất định phải lấy đầu đi xuống. Tu sĩ không chết, lại một lần nữa theo trở lại, quỷ dị liền sẽ tự động rời đi. Ở không dây dưa, có chuyên môn phù lục, đối phó loại này quỷ dị, sản sinh lấy đầu ảo giác, giá cả rất cao, cũng rất lạ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, nhớ kỹ, đừng làm nát, ta còn có dùng. Trả Nhất nói, vâng, đại ca, lập tức, Trả Nhất triển khai, hóa thành 100.000 điều chiều không gian tuyến, màu xanh chiều không gian tuyến, dường như bò sát, lít nhít, trải rộng khắp nơi, mỗi một cái đường cong, dường như một cái sinh mệnh, một cái thứ nguyên, lại nhúc nhích, lại co giật, lại bò sát, cái gì phi đầu quỷ, cái gì lấy đầu không chết. Trả Nhất đệ nhất thiên hạ đại tà vật, trực tiếp nghiền ép bắt nạt bọn họ. Chỉ là đảo mắt, bốn cái tiểu hài tử, thêm bọn họ mẹ già, toàn bộ bị chiều không gian tuyến nhốt lại, không hề có một chút chống lại. Răng rắc một tiếng, một đứa bé trực tiếp bị xoắn nát. Trả Nhất vội vàng nói áy náy, đại ca, xin lỗi, ta không có khống chế lại. Cẩn trọng một chút. Nhớ kỹ, ta còn có dùng, là, có, chiều không gian tuyến biến mất, Trả Nhất khôi phục nguyên dạng, thân thể đều không có gì thay đổi, đại ca, bọn họ không giống với tà vật, quá nhỏ, ta hiện tại đưa chúng nó khóa lại, thế nhưng trói buộc sau một ngày bọn họ sẽ tự động tiêu tan. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được, bên trong khu nhà nhỏ quỷ dị. Đều là bị bắt chào, chúng nó chơi cái kia bóng cao su, tử phủ chân sĩ đầu, lại lưu lại nơi đó, Trần Thủ Chuyết đi tới, nhìn về phía cái đầu kia, đầu còn giống như có thể động, tu sĩ kia thật giống muốn nói gì, Trần Thủ Chuyết nói, ngủ yên đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, đầu thật giống nói cảm tạ, lộ ra nụ cười vui mừng. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, lửa đen xuất hiện, rơi xuống đầu bên trên, trực tiếp đem đầu đốt thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, sau đó Trần Thủ Chuyết nói, lão Yên, dẫn đường, đi gặp thấy chúng ta cái kia giúp bằng hữu. Lão Yên nói, tốt, chúng ta đi, bọn họ lập tức xuất phát, cái gọi là cái kia giúp bằng hữu, chính là Ngô Vĩnh An cái kia sóng người. Bang này tu sĩ, nhiều năm như vậy giết chóc quen tay, chuyên môn tập kích mới đến tinh túc hải tu sĩ, Trần Thủ Chuyết né tránh bọn họ lần thứ nhất phục kích. Bọn họ sẽ không liền như vậy giảng hòa. Còn có lần thứ hai, lần thứ ba, vì lẽ đó không thể ngồi chờ chết. Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ trốn xa tha hương. Nhất định phải phản kích. Bang này tham lam hạng người. Đã nhìn chằm chằm chính mình. Nhất định phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhổ cỏ tận gốc. Theo ở lại Ngô Vĩnh An trên người ấn ký. Lão Yên dẫn đường. Trần Thủ Chuyết tìm tới bọn họ đại bản doanh. Bọn họ hiện tại nơi gọi là Mộc Gia cửa hàng thịt. Chuyên môn buôn bán hung thú linh nhục. Đây là nhóm người này điểm dừng chân. Lầu 1 bán thịt, lầu 2 chữ hàng, lầu 3 dừng chân, kỳ thực lòng đất còn có 3 tầng. Chuyên môn làm dơ bẩn buôn bán. Cái này đám cướp tu, lấy bắt chảo hung thú bán thịt làm yểm trợ. Chuyên môn cướp giết một ít mới đến tinh túc hải sơ ca. Nếu như Trần Thủ Chuyết cẩn thận quan sát, cái này sóng người trong có mấy cái uống qua hắn linh trà. Bất quá bọn hắn thực lực bất phàm, trong đó có ít nhất 3 cái tử phủ chân sĩ, bọn họ đều ở cửa hàng thịt lòng đất lầu 3, nghiên cứu xuống một bước kế hoạch. Ngươi nói cái này họ Trần, nhát gan như vậy, nhìn mỡ rất đủ, làm sao chữa hắn, tinh võng phía dưới, nhất định phải làm không chê vào đâu được, không cần lừa dối, lần sau chúng ta trực tiếp khóa lại hắn. Dẫn hắn nhập di tích, tinh võng ghi chép hẳn không có vấn đề. Hắn một cái người ngoại địa, chết rồi liền chết, sẽ không có người vì hắn ra mặt. Chỉ cần chúng ta làm đẹp đẽ, dân không nâng, quan không củ, chết rồi cũng là chết rồi. Trần Thủ Chuyết đi tới hàng thịt ở ngoài, cảm thụ hàng thịt trong tình huống, dựa theo Lão Yên lưu lại ấn ký, đối phương liền ở đây hàng thịt trong. Toàn bộ hàng thịt, không cố gắng làm ăn, nằm ở một đạo trận pháp bảo vệ bên trong, căn bản không có bình thường kinh doanh hàng thịt dáng dấp. Tất là phỉ ổ, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, chả nhất, có thể triển khai sao? Đem những kia quỷ dị đưa vào đi, không nên để cho người bên trong trốn ra được. Đại ca, quỷ dị đưa vào đi không có vấn đề. Thế nhưng bên trong tu sĩ trốn ra được, ta không có biện pháp ngăn cản, ngươi không có thể ngăn cản, những kia quỷ dị hẳn là có thể lấy. Ngươi nói cho chúng nó, chạy ra một cái tu sĩ, chúng nó chết hết, được rồi, ta cùng chúng nó nói. Tà vật không cách nào giao lưu, nhưng là chúng nó nghe hiểu, biểu thị không có vấn đề. Tốt, triển khai đi, nhất thời chả nhất hơi động. Hóa thành 100.000 điều chiều không gian tuyến, đêm này hàng thịt, hoàn toàn vây nhốt, trong giây lát này, toàn bộ hàng thịt, thật giống nằm ở một thời không khác. Phu nhân mang theo 3 đứa hài tử, xuất hiện ở hàng thịt bên trong, Ngô Vĩnh An đang uống rượu sầu. Cái kia ở nông thôn tiểu tử, dĩ nhiên không có bị lừa, để cho hắn hết sức tức giận, đột nhiên. Ở hắn phía trước xuất hiện một vị phu nhân kia trong tay mang theo đầu của chính mình, sau đó đem đầu của chính mình, đưa cho Ngô Vĩnh An, tiên sinh, ngài xem ta đẹp không? Thấy cảnh này, Ngô Vĩnh An quát to một tiếng, quỷ dị, đưa tay lấy ra phi phù, chính là một đòn, thế nhưng phi phù biến thành ngọn lửa, cái gì tác dụng đều không có. Phu nhân kia về phía trước, đưa tay một rút, phốc thử một tiếng, Ngô Vĩnh An đầu bị nàng nhổ xuống. Tiên sinh, ngài xem ta đẹp không? Nàng đem Ngô Vĩnh An đầu, cắm mực trên cổ của mình, dường như đội một cái hoa. Vô cùng cao hứng, lòng đất đang nghiên cứu mọi người. Đột nhiên nghe được đám con nít tiếng cười vui, sau đó nhìn thấy 3 cái tiểu hài tử. Vỗ bóng cao su đi tới, phi đầu quỷ, có người la lớn, lập tức nghĩ muốn trốn chạy, thế nhưng phát hiện, bất luận chính mình làm sao trốn chạy, đều là không cách nào rời đi nơi đây. Ngươi chụp một, ta chụp một, ma quỷ ngươi mau tới. Ngươi chụp hai, ta chụp hai, bóng cao su thay đổi. Trần Thủ Chuyết ở bên ngoài lắng nghe. Không tới chốc lát, thịt trong điếm, cái gì âm thanh đều không có. Vạn phần yên tĩnh, tất cả tu sĩ, diệt sạch, hết chương.